Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 524, chương 530, hôm nay lên giá hàng hóa. Kho tay gấu, dùng lửa đốt hắc hùng tinh. Sư phụ, muốn không, ta tới đi. Tôn Ngộ Không nhìn lấy đường tam tạng thân bên trên tán phát hung lệ chi khí. Cũng là yếu ớt hỏi thăm một tiếng. Bất thình lình biến hóa. Thật là để Tôn Ngộ Không có chút không quen. Chủ yếu là cái này ngày bình thường đường tăng ngay cả uống ngụm nước. Đều muốn đọc đoạn trải qua vì đó trong nước không thể gặp đám trùng siêu độ. Đi bộ cũng sẽ rất chú ý. Tránh cho dẫm lên con kiến hôi mệnh. Thình lình xảy ra bạo phát sát ý. Chỗ nào lại như cái kia lòng dạ từ bi Phật môn đệ tử. Ta nói, Phật môn đệ tử, làm từ Phật môn người đến thanh lý. Ta Phật, không thể bị bực này tàn nhẫn hung thủ. Bại phôi danh tiếng, nói, đường tam tạng đã một tích trượng vung ra. Đem cửa lớn đánh nát, hiển thị rõ hắn thực lực. Tôn Ngộ Không rút rút khóe miệng. Chính mình sư phụ. Nhìn qua có vẻ như cũng không phải là tay trói gà không chặt tăng nhân. Đường tăng, ngoài cửa, đang muốn phóng hỏa các tăng nhân. Nhìn đến trong thiện phòng đi ra hòa thượng. Trong lúc nhất thời đều bị cái này ngoài ý muốn tình huống. Dọa đến có chút không biết làm sao. Không phải bọn hắn không muốn giải thích một phen. Thật sự là thiện phòng chung quanh cái kia vô số trải tốt củi. Lấy cùng bên trên trải rộng dầu trơn. Trong tay ngọn lửa, đều thật sự là quá không có sức thuyết phục. Các vị thí chủ, các người muốn đối bần tăng sư đồ làm thế nào sự tình? Đường tăng nhàn nhạt nhìn lấy mọi người. Liên đồng môn đều không xưng hô. Trực tiếp đem những thứ này hung đồ vạch đến Phật môn bên ngoài. Kim trì trưởng lão ngồi xuống đại sư huynh ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Đã ngươi cái này đại đường đi lấy kinh người không muốn bị hỏa thiêu chết. Vậy liền bị đao chém chết, bị loạn côn đánh chết đi. Dù sao, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Các sư đệ, viện chủ có lệnh, phàm là có thể giết chết đường tăng sư đồ người. Một người khen thưởng 10 lượng hoàng kim. Giết a, quả nhiên, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Chớ nói chi là, vẫn là sớm đã đem những thứ này ngoại lai tăng nhân coi là dê béo. Thịt cá hung đồ nhóm. Lúc này, vô số tăng lữ miệng ngậm giết số, phô thiên cái địa hướng về đường tăng, Ngộ Không vọt tới, Tôn Ngộ Không trên mặt lóe qua một tia sát ý, liền muốn theo trong tay móc ra kim cô bổng, đường tam tạng vung lên tích trượng, cửu hoàn va chạm thanh âm, phanh phanh rung động, đồ nhi, vi sư nói qua, những thứ này tăng nhân, là ta, thế nhưng là sư phụ, người một kẻ phàm nhân. Đánh như thế nào qua được nhiều người như vậy? Tôn Ngộ Không có chút do dự. Cũng không thể để hắn cho đường tam tạng thêm bắp a. Nói đùa cái gì? Hắn Tôn Ngộ Không là chủ C. Nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là phụ trợ. Vi sư không có nói ngươi. Phật môn, cũng có võ tăng sao? Đường tam tạng khẽ cười một tiếng. Khua tay thiền trượng nghênh tiếp. Một chiêu đạt ma bổng pháp. Lúc này đánh gãy vô số chuôi cương đao. Cũng đem thiền trượng hung hăng đánh tới chúng kẻ trộm trước ngực. Chỉ nghe một trận kêu thảm cùng gãy xương đứt gân thanh âm. Trên trăm tăng lữ bay ngược mà quay về. Hung hăng trấn nhiếp kẻ trộm. Đường tăng cuối cùng nội tâm vẫn còn có chút từ bi. Một chiêu sau đó, tạm thời dừng lại. Chư vị thi chủ, bỏ xuống đồ đao. Bần tăng có thể tạm thời tha cho ngươi này tính mạng. Để quan phủ đến đây xử lý. Chúng hung đồ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Chủ trừ lấy không muốn tiến lên nữa. Hòa thượng này. Thật là quá hung tàn. Cùng hắn từ bi tướng mạo không có chút nào phù hợp. Mà lại. Một bên nhìn như manh manh đi đồ đệ. Còn chưa xuất thủ đâu. Kim trì trưởng lão đệ tử đại sư huynh cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cái này muốn là đưa đến quan phủ đi. Hắn làm đại đệ tử. Chỗ nào còn chạy thoát trảm thủ chi hình. Các huynh đệ, đừng nghe hắn. Đừng quên, trong tay các ngươi cũng không chỉ nhiễm một người tánh mạng. Thật người quan phủ, chúng ta một cái đều trốn không thoát. phóng hỏa, đem bọn hắn giết. Nói, đại sư huynh cầm trong tay ngọn lửa thẳng tắp ném về Đường Tăng. Chúng đệ tử cũng cảm thấy hắn nói rất có lý. Hết thảy đều lộ ra hung quang. Xa xa cầm lấy gậy gộc phòng ngự lấy. Thề phải tướng sư đồ hai người cùng một chỗ thiêu chết. Đường Tam Tạng thu hồi thiền trượng. Mặc niệm một tiếng Phật ngữ. Lẩm bẩm không A-di-đà Phật. Chư vị thi chủ đã nhập ma. Vậy liền để Bần Tăng vì Bồ Tát trảm yêu trừ ma A. Nói xong, Đường Tăng triệt để thu hồi nội tâm từ bi. Khua tay thiền trượng, cường khiêng lên hỏa diễm xông vào đám người. Đại sát tứ phương, phía sau Tôn Ngộ Không bên trong lòng có chút xúc động. Thân thủ bắn ra, đem cửu long thần hỏa cháo hộ tại Đường Tăng quanh người. Kết quả là, Đường Tam Tạng hình tượng càng thêm uy vũ. Đó là tay cầm thiền trượng, thân quấn cửu long, vung vẩy ở giữa hỏa diễm né tránh. Lại giống như cái thế kim cương. Mỗi một trượng vung xuống đều có một đầu sinh mệnh chết đi. Gọi là một cái hung uy ngập trời. Gọi là một cái đại sát tứ phương. Tôn Ngộ Không là càng nhìn càng cảm thấy chính mình sư phụ không tệ. Thậm chí dùng kim cô bổng biến thành một chương trống to. Hai thanh dùi trống, hát ca, nhảy chiến vũ tại hỏa diễm bên trong vì sư phụ trợ uy. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hào khí. Đối mặt vạn tầng sóng, nhiệt huyết, giống như cái kia mặt trời đỏ quang, gan như sắt đánh, xương như tinh cương, chấm ngoặc kép, hành khúc to rõ, cái kia Đường Tăng càng là nhiệt huyết, thậm chí là cảm thấy Tôn Ngộ Không cho hắn thêm đau thương bất nhập bắp. Về sau dứt khoát liền chặt ở trên người đau đều không tránh, trực tiếp chọi cứng lấy đau thương gậy gộc, xông vào đám người, nhấc lên một mảnh huyết sắc. Thiền viện phía sau, nghe trước mặt kêu đánh thanh âm, Kim Trì trưởng lão cũng rốt cục phát hiện không đúng, cuống quýt chạy ra đến quan sát, lúc ra cửa hắn lòng tham lam nhưng cũng chưa quên, đem Cẩm Lan Cà Sa vây ở trước ngực, thẳng đến hắn xông vào thiền viện, thông qua cửa lớn nhìn đến hung uy ngập trời Đường Huyền Trang, nhất là trên thân quấn quanh hỏa long, không nói hai lời, xoay người chạy. Hướng sau lưng Hắc Phong Sơn bỏ chạy. Chính kêu hành khúc Tôn Ngộ Không cũng không có quá để ý nhiều. Chỉ là một phàm nhân mà thôi. Chẳng lẽ lại còn có thể trốn cách tầm mắt của mình hay sao? Lại thả hắn trốn cái một đêm. Tối nay lại lấy sư phụ làm chủ. Làm hảo hán tử. Mỗi ngày muốn tự cường. Nhiệt huyết nam nhi hán. So mặt trời càng quang. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc Phong Sơn. Mới thấy phía dưới Quan Âm thiền viện bốc cháy, Hắc Hùng Tinh liền dựng lên hắc phong, hướng thiền viện mà đến. Chỗ đó, thế nhưng là hắn Quan Âm thiền viện cho Hắc Hùng Tinh ném cho ăn món ăn ngon chỗ. Nhất là mỗi lần có tăng nhân đến thời điểm, cái kia ném cho ăn ăn thịt, da quang nước trơn, đầy mỡ 10 phần, thế nhưng là nó thích ăn nhất thịt người. Hắn, làm sao có thể để cho mình nhà bếp đốt? Bay đến một nửa, phía dưới bát bảo quang mang lấp lóe, Hắc Hùng Tinh lồi ra một tia tham ý, tranh thủ thời gian hạ xuống Hắc Phong xem xét, trước mắt là quen thuộc Kim Trì trưởng lão, người khoác Cẩm Lan Cà Sa, chính hướng về động phủ của mình phi nước đại. Chỉ bất quá, Hắc Hùng Tinh cũng không phải Kim Trì trưởng lão như vậy mắt thấy nông cạn người. Kim Trì trưởng lão khoác trên người áo cà sa. Đây không phải là hạ phẩm tiên thiên linh bảo sao? Chờ một chút, cho nên nói Quan Âm thiền viện bị thiêu. Là bởi vì Kim Trì trưởng lão ham tiên thiên pháp bảo cho tạo thành. Vẻn vẹn chỉ có thái ất kim tiên tu vi Hắc Hùng Tinh. Lúc này dùng mình một cái. Phải biết, hồng hoang hiện hữu tiên thiên linh bảo. Nhiều tại đại năng, đại giáo trong tay. Cho dù là có tán tu có thể được đến. Vậy cũng tuyệt đối là tu vi cường hãn thế hệ, hoặc là nào đó vị đại năng con nối dõi. Cái này bảo bối, cầm không được, phòng bếp này, cũng không thể cứu. Hắc Hùng Tinh nội tâm hơi hồi hộp một chút, liền muốn lập tức cưỡi gió trở về Hắc Phong Sơn, nhưng lại tại nó một lần nữa muốn về núi thời điểm. Một đạo ma khí âm thầm theo trong cơ thể hắn hiện lên, móc ra hắn có chút tham niệm. Trong lúc nhất thời đem hắn tính tình cẩn thận, triệt để áp đảo, không, Không, ta phải đem cái kia áo cà sa cướp tới. Cái kia áo cà sa cũng không có bị luyện hóa. Không thể nói được là một cái may mắn người đây này. Lại nói, ta là theo một tên lão tăng trên thân lấy được. Lại không bị luyện hóa. Chỉ cần hiện trường tiêu tan đến sạch sẽ. Ai nào biết là ta cướp. Đây chính là tiên thiên linh bảo a. Bỏ lỡ cái thôn này. Không nhất định có cái tiệm này. Chấm ngoặc kép. Càng nghĩ, Hắc Hùng Tinh là càng cảm thấy làm ăn này có thể làm. Sau đó, Hắc Hùng Tinh hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp điều khiển Hắc Phong rơi xuống Kim Trì trưởng lão trước mặt. Kim Trì trưởng lão nhìn thấy lâu dài hợp tác yêu vương. Vừa muốn mở miệng cầu cứu. Chỉ thấy Hắc Hùng Tinh há mồm phun ra một đoàn hắc vụ. Đem thân thể của hắn ăn mòn một tia không dư thừa. Lại quay trở về tới Hắc Hùng trong miệng. Cẩm lan cà sa. Vậy mà một chút cũng không có tạo được tác dụng. Ăn hết Kim Trì. Hắc Hùng ghét bỏ hứ một miệng. Tốt lão thịt. Nhét răng. Sau đó mừng rỡ vạn phần nhặt lên áo cà sa. Khoác lên người. Sau đó gấp rút xử lý xong hiện trường. Hắc Hùng Tinh giá vân mà lên. Giả bộ như xưa nay chưa từng tới bao giờ Quan Âm Thiền Viện đồng dạng. Quan Âm Thiền Viện. Đường tăng chu diệt một đêm, đem tuyệt đại đa số tăng nhân quét sạch sành xanh, đầy đất tàn thi, máu chảy khắp nơi trên đất, chỉ để lại mấy tên vừa mới nhập thiền viện, không có bị ô nhiễm tiểu sa di, bị Tôn Ngộ Không bảo hộ lấy đặt ở một cái vắng vẻ trong phòng. Đường tăng toàn thân đẫm máu, từ bi khuôn mặt tuấn tú, lầy dính mấy cái giọt máu tươi, không chỉ có không lộ vẻ yêu mị, tà ý. Ngược lại càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Ngộ Không, sư phụ, Kim Trì trưởng lão ở đâu? Vì sao đêm qua vi sư không có nhìn thấy hắn? Là chạy sao? Đường tăng mảy may không có hỏi thăm Cẩm Lan Cà Sa một chuyện. Chỉ là nhàn nhạt hỏi đến cái kia hậu trường hắc thủ. Tôn Ngộ Không cười nói. Đêm qua, Kim Trì trưởng lão phát hiện sư phụ uy vũ, thì hất lên áo cà sa đi ra ngoài. Bất quá sư phụ yên tâm, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn ta. Áo cà sa phía trên ta cũng có lưu ấn ký, chờ giúp sư phụ ngài sau khi thu thập xong, ta liền đi đem chộp tới, cho sư phụ thẩm phán. Không cần, để tiểu bạch long biến thành long hình xử lý hiện trường đi. Ngươi bây giờ liền đi đem Kim Trì trưởng lão cho vi sư chộp tới. Vi sư trước đi tắm. Dính một thân máu đen, vi sư cũng có chút không thoải mái. Nói, đường tăng liền hướng thiện phòng hậu viện đi đến, dự định thanh lý một phen. Tiểu Bạch Long thế nhưng là Long Thái Tử, hắn sẽ thanh lý sao? Tôn Ngộ Không có chút chần chờ mà hỏi thăm. Đường tăng khẽ cười một tiếng, nếu là hắn chỉ có thể dẫn đường, cái kia cũng không có tác dụng khác. Phòng trực tiếp bên trong chúng thí chủ không phải muốn nếm thử thịt rồng vị đạo sao? Vậy liền thỏa mãn chúng thí chủ chính là ta có thể, ta sẽ quét dọn. Sư đồ hai người không kiêng nể gì cả, không e dè Bạch Long Mã nói chuyện với nhau. Dọa đến thì ngốc ở một bên chuồng ngựa bên trong Bạch Long Mã tại chỗ biến trở về hình người. Không nói hai lời một bên khạc nước một bên quét dọn. Đêm qua hắn nhưng là kém chút bị hung tàn đường tăng cho hù chết. Ngươi là không thấy được. Đường tăng cái kia một trận chiến một cái. Một trận chiến một cái. Chuyên môn dẫn đầu thủ pháp. Gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Gọi là một cái xem tánh mạng là kiến hôi. Tiểu Bạch Long tại trong chuồng ngựa nhìn đến gọi là một cái kinh hồn bạt vía. Run lẩy bẩy. Sợ đường tăng giết này. Thuận tay đến chuồng ngựa đem hắn gõ chết cho mình bảo mã báo thù. Bây giờ có thể nghe được cho hắn bố trí nhiệm vụ. Hắn cao hứng cũng không kịp. Nơi nào có tâm tư. Cũng nào dám phản bác. Không phải liền là làm chút sống sao. Hắn cứ duy trì như vậy là được. Đừng cứ mãi dùng đem hắn treo ở phòng trực tiếp uy hiếp hắn a. Nghe lời là được. Đi, Ngộ Không. Ngươi đi đi. Được rồi đâu, sư phụ, Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, một cái cân đầu vân phóng lên tận trời, dọc theo Kim Trì trưởng lão chạy đi phương hướng tìm kiếm. Nửa giờ sau, Tôn Ngộ Không thoáng có chút ngoài ý muốn. cái này Kim Trì trưởng lão không thấy tung tích. Chính mình cho áo cà sa hạ dấu hiệu. Tựa hồ cũng mất. Hơi hơi nhíu mày. Ha ha. Đây là có người muốn nửa đường kết thúc sao? Xuất ra linh cơ. Đem hôm qua quay được video. Giao cho Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ xử lý. Tối nay phát ra. Hắn thì là lại mở ra phòng trực tiếp. Bắt đầu hàng yêu trừ ma trực tiếp. Vừa mở trực tiếp. Thì có vô số người tràn vào. Nha. Đại Thánh. Ngày hôm qua thiền viện thế nào? Đến tiếp sau đâu? Đến tiếp sau đâu? Đại Thánh. Đừng quỵt canh a, quỵt canh đoạn nhân phẩm. Phòng trực tiếp người xem. Đó là tại Đế Tân trong bóng tối khống chế thủy quân chỉ huy dưới. Càng ngày càng tiếp cận kiếp trước Cát Điêu dân mạng. Vừa mở miệng, cái kia chính là lão phòng trực tiếp thói quen. Tôn Ngộ Không đối với ống kính cười cười. Đêm qua sự tình, đã giao cho hậu trường chỉnh lý nhân viên. Chỉnh lý sau giao cho xét duyệt. Hẳn là sẽ tại xế chiều hai bên phát ra. Cái kia, mọi người quan sát lúc chú ý tránh một chút hài tử. Hiện trường có chút huyết tinh khủng bố. Vạn vạn chớ bị bọn nhỏ nhìn đến. Biết Đại Thánh, nghe Đại Thánh khẩu khí. Cái này đêm qua sợ là máu chảy thành sông đi. Vô số tiếng thảo luận tràn ngập tại phòng trực tiếp bên trong. Mắt thấy đề tài càng ngày càng hướng về bị phong cấm phương hướng phát triển. Tôn Ngộ Không vội vàng đem đề tài giật trở về. Để cạnh nhau ra đại chiêu hấp dẫn người xem. Chư vị mọi người trong nhà a, còn nhớ rõ sư phụ ta Cẩm Lan cà sa a, nói cho các ngươi biết a, áo cà sa đã bị một cái có tu vi yêu quái bắt được. Ta hôm nay trực tiếp nội dung cũng là tìm áo cà sa. Đánh yêu quái, nếu là yêu quái loại kia làm sằng làm bậy, lại không có tan hình hoàn toàn. Vậy chúc mừng mọi người trong nhà a. Các ngươi có lộc ăn nha. Vừa mới nói xong, phòng trực tiếp bên trong nháy mắt vỡ tổ. Trước mấy ngày còn nói không biết lúc nào có thể ăn đến yêu quái thịt. Nhanh như vậy đã có cơ hội. Đại Thánh uy vũ, Quan Âm thiền viện cùng yêu quái cấu kết. A, cái này dưa, có chút ăn ngon a. Đại Thánh nhanh mau ra tay. Giống như nhìn đến Đại Thánh anh tư a. Tốt nhất, tại đưa chút thịt cho fan ta. Người đó là thèm Đại Thánh anh tư sao? Người đây rõ ràng là tại thèm yêu quái thịt. Người hạ tiện, chấm ngoặc kép, vô số thảo luận, khung bình luận, trong nháy mắt chôn toàn bộ phòng trực tiếp. Tôn Ngộ Không đó là nhìn đến một trận đầu óc quay cuồng. Dứt khoát làm cái pháp, mặc cho linh cơ chính mình quay chụp, chính mình thì là bắt đầu làm lên chính sự đến. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng lung lay. Một côn trùng điệp sử tại trên mặt đất. Thổ địa lão nhi, còn không mau mau đến đây gặp ta. Đại Thánh chậm một chút. Chậm một chút, ta có thể bị không ngừng ngươi một gậy này a. Vừa dứt lời, bên cạnh thì có một lão đầu theo trong đất chui ra. Hướng Đại Thánh thi lễ một cái. Tôn Ngộ Không cười hì hì tiến tới. Hắc hắc, thổ địa lão nhi, ta lão tôn cũng không phải khi dễ ngươi nha. Lão Tôn chỉ muốn biết chung quanh nơi này có cái gì yêu quái. Cũng là cùng Quan Âm thiền viện quan hệ không tệ. Làm sằng làm bậy yêu quái. Ngạch, Đại Thánh ngài kiểu nói này, còn thật có một cái. Cách đó không xa có tòa Hắc Phong Sơn. Trên núi có cái Hắc Hùng Tinh. Hắn cùng Kim Trì trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp. Hắn biểu hiện thành kính tin Phật. Thế nhưng là trên thực tế, không chuyện ác nào không làm. Thích nhất ăn thịt người. À, đúng. Nó trên cơ bản không có tan hình. Ngày bình thường duy trì hắc hùng hình thái. Chấm ngoặc kép. Hiển nhiên, đất đai này cũng là nhìn trực tiếp fan. Cũng biết, trước đó thiên đình đối ăn yêu cấm lệnh. Tôn Ngộ Không đang nghe đối phương thích nhất ăn thịt người thời điểm. Trên mặt biểu lộ thì lạnh xuống. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không cười khinh miệt một tiếng. Tự nhủ, ăn thịt người a. Bảo trì hắc hùng hình thái a. Chậc chậc, cái này yêu lá gan thật là lớn a. Tôn Ngộ Không ôm đồm phía dưới linh cơ, đối với camera nói ra: mọi người trong nhà, hôm nay có lộc ăn. Hôm nay lên giá hàng hóa, kho tay gấu, dùng lửa đốt hắc hùng tinh. Đang khi nói chuyện, lệ khí mười phần, sát ý lẫm liệt. Bạn đang thất tình.